Tiên Phong Đạo Thế, chương 38, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào nhà tranh kia tay nhìn thấy bên trong có bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản, không có trang trí gì khác, trên bàn có một ngọn đèn, nhưng mà trong ngọn đèn đặt một viên trân châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Miêu Miêu ngươi, xem, ở trong này. Tử Tô gọi ta theo tiếng nhìn lại, lập tức liền đứng tại chỗ, kỳ thực vẽ một bức tranh. Cũng không có gì, trong Nguyên Hoàng Cung, Tử Tô và Cẩm Văn đều bị ta vẽ qua. Lúc còn luyện vẽ tranh, đương nhiên trình độ có hạn, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người là được, nhưng mà hiện tại hai bức họa trong phòng này, lại khiến cho ta hết sức kinh ngạc. Nữ tử trong bức họa thứ nhất kia, bờ vai lộ ra trên mặt nước, tóc rối tung ướt đẫm dán trước ngực mà, một bàn tay của nàng ấy tự nhiên buông xuống, những ngón tay phải đặt lên bờ vai trái, khuôn mặt hơi hơi nghiêng, trên khóe miệng hàm chứa nụ cười. Nữ tử trong bức tranh thứ hai kia mặc váy dài màu thủy lam, tóc chia hai lọn buộc đơn giản ra phía sau. Trên tóc không hề có trang sức, trên mái tóc cài một đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt, để tô điểm, thoạt nhìn cực kỳ mộc mạc. Chỉ là trong bức tranh này, biểu cảm của nữ tử lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, trong tay ánh lên luồng lục quang trong suốt, như là đang muốn thi triển pháp thuật. Sợ là thủy giảng, thượng thần tắm đã bị Bích Thanh thần quân thấy được, vì thế liền muốn động thủ, nhưng là không biết nguyên nhân gì, lại bỏ qua như vậy, mà, Bích Thanh thần quân còn tặng hai bức họa đến, sau đó, được thủy giảng thượng thần cất giữ. Tử Tô do dự dự nói ra suy đoán trong lòng, ta nghe nàng ấy nói xong, thật sự mê hoặc như cũ, trong nhà tranh này không có trang trí gì, ta xem xong bức tranh liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tử Tô theo ở phía sau kêu, có vậy thì đi sao? Ta quay đầu nói, đúng vậy, nơi này cũng không có gì hay xem nữa, chúng ta đi dạo nơi khác. Đi, người không hiếu kỳ, sao? Ta lắc đầu, đúng, rồi, Tử Tô, ngày hôm qua sư phụ nói muốn cùng ta thành thân. Cho tới bây, giờ ta mới nhớ tới nên cùng người khác chia sẻ niềm vui, tiếp đó ta vui tươi hớn hở kể chuyện này cho Tử Tô nghe. Tử Tô sừng sốt tiện đà, nắm giữ hai tay ta. Vậy ngươi đồng ý không? Ta cúi đầu thẹn thùng. Ta kích động liền biến thành lúa, sau đó thì quên đồng ý Tử Tô. Nàng ấy nhìn ta từ trên xuống dưới một hồi lâu mới nói. Ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, khi ta vừa nhìn thấy bức tranh kia cảm thấy kiếp trước ngươi cùng Bích Thanh thần quân chỉ sợ cũng có chút khúc mắc cảm tình, nếu bây giờ gả cho Viêm Hoàng thần quân, sau này nhớ tới chuyện trước kia, phát hiện người bản thân mình thích kỳ thực là Bích Thanh thần quân, vậy phải làm sao bây giờ? Ta nghiêng đầu, nhưng ta không thích Bích Thanh thần quân nha, nhưng mà vạn nhất, sau này nhớ lại, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi. Ta suy nghĩ sơ qua, sau đó rút tay lên vỗ đầu một cái, vậy vĩnh viễn cũng không nhớ lại thì tốt, rồi, như vậy lại không, công bằng với Bích Thanh thần quân. Tử Tô nói thầm, ta không quan tâm, ngược lại hỏi chuyện trước kia của Thủy Giảng Thượng Thần. Tử Tô nói Thủy Giảng Thượng Thần nhiều năm đều là quần áo màu thủy lam, đối với ai cũng đều lạnh như băng, nhưng tu vi cao thâm, hơn nữa tướng mạo tuyệt đẹp, là nữ tử mà vô số tiên nhân trong Bát Hoang Tam Giới hoặc là giấu kín hoặc thể hiện sự thương nhớ trong lòng, nhưng mà thân phận thực lực tương đương với Thủy Giảng Thượng Thần. Cũng chỉ có Viêm Hoàng Thần Quân và Bích Thanh Thần Quân. Chẳng qua những khúc mắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm tình giữa các thượng thần tiểu tiên phía dưới đương nhiên không biết chuyện. Đến cùng trong lòng Thủy Giảng Thượng Thần có ai, sợ là không ai biết được. Hôm nay thấy bức họa kia, Tử Tô cho rằng Thủy Giảng Thượng Thần sợ là thích Bích Thanh Thần Quân nhiều hơn một chút. Ta không cho là đúng, tiếp lời, ta chỉ thích sư phụ, ta không muốn lại thảo luận nhiều về vấn đề phức tạp thế này với Tử Tô, bước nhanh đi ra ngoài. Kết quả chưa đi được bao xa, chỉ thấy Thanh Y kéo một vật gì đi đến, sau khi nàng ấy dừng trước mặt ta, phách một tiếng, đem vật đang kéo đó ném xuống trước mặt ta, làm ta hoảng đến mức nhảy về phía sau. Đợi nhìn rõ vật trước mắt càng cảm thấy khó hiểu. Thượng thần, sau khi Thanh Y hành lễ với ta mới nói, người này tự tiện xâm nhập vào thủy phán cư, bị nô tỳ đánh bất tỉnh sau đó mang đến đây, phải làm xử trí như thế nào? Người đây rõ ràng là một con hồ ly màu đỏ a, đợi chút, hồ ly, chẳng lẽ đây chính là hồ phỉ? Hắn có phải là thiếu niên mười mấy tuổi hay không? Ta chỉ vào con hồ ly bất tỉnh nằm trên đất kia, lắp bắp nói. Đúng vậy thượng thần, Thanh Y kính cẩn đáp. Vậy, ta suy nghĩ đến đặc điểm của hồ phỉ, lại run run hỏi. Vậy hắn có phải có lỗ mũi hướng lên trời hay không? Thanh Y hơi có chút sừng sốt, lại gật gật đầu. Ta lập tức ngồi xổm xuống, sờ đầu hồ ly kia, Thanh Y ngươi thế nào có thể đánh hắn về nguyên hình. Vậy thì rất mạnh tay nha, cấm chế của thủy, phán cư là lúc trước thượng thần định ra, kẻ tự ý xâm nhập tất chịu trừng trị. Nặng, Thanh Y tiếp tục nói, giọng nói cứng nhắc quả nhiên là tảng đá. Trong lòng ta bất mãn, nhờ Tử Tô lại xem, Tử Tô, Hồ Phỉ có bị thương nặng hay không? Kết quả Tử Tô vừa mới đi, lại, liền nhìn thấy đầu Hồ Phỉ giật giật, sau một lát mắt của hắn mở ra, dĩ nhiên là màu đỏ, đôi mắt hắn nhẹ nhàng chuyển động, một hồi lâu tầm mắt mới tụ. Tập đến trên người ta, Hồ Phỉ, ngươi, tỉnh, ta kinh hỉ nói, có bị thương nặng hay không? Ta mang ngươi đi, tìm sư phụ chữa trị, Tử Tô thúc thúc ta, xem bệnh trị thương tìm Bích Thanh thần quân. Ta, kết quả Hồ Phỉ bỗng nhiên, xoay người đứng lên, nhe răng trợn mắt về hướng ta, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, liền giống như dã thú. Ta lập tức bày ra vẻ mặt, cầu xin, nguy rồi Thanh Y, cái này không chỉ có đánh hắn trở về nguyên hình, còn đánh cho hắn thành đần độn, phách luống sáng, màu đỏ lóe ra trước mặt ta, ta thế nhưng lại bị Hồ Phỉ đánh một quyền. Móng vuốt của nó vẫn chưa vươn ra, không có cắt qua mặt ta, sau khi nó rơi xuống đất trong lỗ mũi, hừ. Ra khí, ngươi mới đần độn, trên trời dưới đất này ai mà ngốc hơn, ngươi, ta đưa tay bóp mũi hắn, ngươi có bị thương nặng hay không, đầu hồ ly của hắn tránh, né mà xoay đi, không ngại, dừng một chút hắn lại, xoay đầy trở về, trong khoảng thời gian này ta luôn luôn tu luyện ở Thanh Khâu, nghe được bọn họ nói ngươi là thủy dạng thượng thần truyền thế ta mới. Không tin, ta gật gật đầu nói, ta cũng không thể tin được. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của ngươi, làm sao có thể là thượng thần truyền thế? Ánh mắt, hồ ly của hắn liếc liếc, sau đó cất bước đi vòng quanh ta. Khẳng định là lầm, không thế, nào, Hồ Phỉ vừa dứt lời, kế tiếp là câu trả lời bình tĩnh của Thanh Y. Hắn căm giận liếc nhìn nàng ấy một cái, ngược lại nghiến răng về phía ta. Ngươi không phải, ta vặn xoắn tay áo thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ ta cũng không nghĩ là đúng thế nhưng bọn họ đều nói ta là người đó. Ngươi chỉ là một cây lúa nước yếu ớt, làm sao có thể là thủy dạng thượng thần truyền thế, tuyệt đối không có khả năng. Sau khi Hồ Phỉ thét lên xong thì vội vã chạy đi. Một thân lông màu đỏ bóng loáng trơn mượt dưới ánh mặt trời cực kỳ tỏa sáng. Mà sau khi hắn bay lên không, đám mây nhỏ dưới bốn chân thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, ta thở dài, không, nghĩ tới nguyên hình của Hồ Phỉ xinh đẹp như vậy còn đáng yêu hơn so với dáng vẻ của đứa trẻ nhỏ. Tử Tô cười cười, miêu miêu, đây đại khái thật sự là một đóa đào hoa của ngươi rồi. Ta mơ hồ, đây là có, ý gì, kiếp trước kiếp, này, tuy rằng đều là ngươi, lại cũng không phải ngươi. Ngươi đang nói cái, gì, Tử Tô nói vừa xong một lượt cái gì vừa phải mà lại vừa không phải. Ta rối bời không hiểu ra sao, quên đi ta cũng, không rõ mấy, dù sao đều là ngươi, không thèm nghĩ nữa. Nàng ấy không nói ta, cũng im lặng, trong đầu linh quang chợt lóe, ta nghĩ tới một vấn đề, nếu ta không là thủy dạng, thượng thần truyền thế, sư phụ người còn có thể thích ta không? Vấn đề này luôn luôn quấy, nhiễu ta thẳng đến buổi chiều sư phụ đến thăm ta, ta phồng quai hàm hỏi người. Đổi lấy người khẽ hôn lên má ta, ta thích nàng, thủy, dạng là nàng, miêu miêu cũng là nàng, người mỉm cười, chỉ là nàng, chỉ thế thôi, ta cảm thấy đôi mắt ta, đều muốn cong xuống chứa đầy ý cười, cách chương.